Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, đệ 1248 chương trầm oan giải tội. Nếu Lục Đông Tân đối diện ngồi một cái khác nữ sinh, Phan Oánh Oánh có lẽ còn sẽ cho rằng Lục Đông Tân chân dẫm hai chiếc thuyền. Làm cái gì thực xin lỗi chính mình sự tình. Nhưng là hiện tại trước mặt hắn ngồi chính là Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm là người nào? Nàng đã có Tưởng Lệ Hành, như thế nào còn sẽ cùng người khác ở bên nhau đâu? Cho nên Phan Oánh Oánh nhìn Lục Đông Tân cho đã mắt đều là lên án. Ngươi rốt cuộc vì cái gì nói dối? Thành thật công đạo đi. Oánh Oánh, ngươi tới vừa lúc. Lúc này Ninh Hoan Tâm đột nhiên đứng dậy, kéo qua Phan Oánh Oánh, làm nàng ngồi ở Lục Đông Tân đối diện. Đông Tân, hắn có chuyện cùng ngươi nói, các ngươi hảo hảo lưu đi, này có lẽ là tốt nhất thời cơ đi. Ninh Hoan Tâm vỗ vỗ Phan Oánh Oánh bả vai, theo sau lại ngước mắt hướng về phía Lục Đông Tân gật gật đầu. Đông Tân, hiện tại, ngươi đều nói cho Oánh Oánh đi, ta đi trước, nói. Ninh Hoan Tâm không chút do dự xoay người rời đi, chỉ để lại Phan Oánh Oánh vẻ mặt tai oán trừng mắt Lục Đông Tân. Lục Đông Tân nhìn chính mình người yêu, vẻ mặt tái náy rũ xuống con ngươi. Oánh Oánh, thực xin lỗi, có chuyện ta vẫn luôn đều chôn ở đáy lòng, không dám nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là ngươi. Nhưng là hiện tại, ta tưởng là thời điểm đem nó nói ra. Vô luận ngươi sau khi nghe xong sẽ có như thế nào lựa chọn, ta đều có thể thừa nhận. Phan Oánh Oánh, gì? Này lời kịch nghe không đúng a, không giống như là muốn chia tay bộ dáng. Kia rốt cuộc là cái gì? Phan Oánh Oánh lúc này bất chi bất giác được ngay trương lên một đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lục Đông Tân mặt. Ngươi nói đi. Phan Oánh Oánh âm thầm mà đem hai tay nắm chặt, làm tốt chính mình sẽ nghe được một cái sét đánh giữa trời quang giác ngộ. Sao sao từ quán cà phê ra tới, Ninh Hoan Tâm trực tiếp cấp Tưởng Lệ Hành đánh một chiếc điện thoại. Tưởng Lệ Hành lúc này còn ở khởi công, nhưng là một nhận được điện thoại, lập tức liền tạm dừng chính mình công tác, cùng Ninh Hoan Tâm hàn huyên lên. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra không ít sự tình. Tưởng Lệ Hành sợ Ninh Hoan Tâm tâm tình không tốt, còn tính toán lần này công tác làm xong, liền mang theo nàng đi nơi khác nghỉ phép giải sầu. Nghe được Tưởng Lệ Hành đề nghị, Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không có gì ý kiến. Bất quá trường học chương trình học tương đối khẩn trương, huống chi nàng gần nhất thường xuyên xin nghỉ, hiện giờ lại không có Mộ Vũ Hinh giúp nàng học bổ túc. Chờ năm một kỳ nghỉ, chúng ta cùng nhau ra cửa đi. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, vẫn là đem nghỉ phép sự tình định ở kỳ nghỉ. Tuy rằng nói tiểu nghỉ dài hạn ra cửa du lịch nghỉ phép người thật sự đặc biệt nhiều, nhưng là bọn họ có thể lựa chọn tương đối ít lưu ý lộ tuyến. Nói như vậy là có thể cùng du lịch đại bộ đội hoàn mỹ sai khai. Hai ngày sau, Phạm Hoa bị áp tải về Yến Kinh, hơn nữa trở lại Yến Bắc Đại học chỉ ra và xác nhận hiện trường. Từ đây, Tần Mộng Án mới tính thật sự tra ra manh mối. Trần Ân Văn cũng bị hoàn toàn rửa sạch oan khuất. Trần Ân Văn oan án, đem toàn bộ trường học cũng đều bị oanh động. Mà lần này oan án lật lại bản án, cũng bị các nhà truyền thông lớn điên cuồng đăng lại. Không chỉ là những cái đó Trần Ân Văn người quen, thân nhân, thậm chí là xa ở nơi khác Tần Mộng cũng thấy được báo chí đưa tin, chủ động cấp với Càng Sinh gọi điện thoại liên hệ hắn. Trong điện thoại, Tần Mộng thanh âm thực nghẹn ngào, thực kích động. Mấy năm nay, ta quá đến khá tốt. Ta có chính mình sự nghiệp cùng gia đình. Đã đi ra quá khứ bóng ma. Nhưng là nhìn đến đưa tin, ta đột nhiên rất khổ sở. Bởi vì ta lúc ấy hoảng loạn hạ lời khai, làm một cái khác gia đình cửa, đát, nhà tan. Thậm chí làm cho bọn họ người một nhà vẫn luôn che một tầng bóng ma. Cho tới bây giờ, ta thực xin lỗi bọn họ. Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Này một tiếng thực xin lỗi, phát ra từ thiệt tình. Tuy rằng đến muộn 6 năm nhiều. Hết chương.